Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1309, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Lục Nghị rất nhanh tra ra, Tôn Dực là hai ngày trước rời đi Tuấn Nghi, chỉ đem hai tên thiếu niên vệ sĩ. Hắn nói là đi Bình Dư, nhưng Bình Dư bên kia nói căn bản chưa thấy qua hắn. Ngược lại là có người nhìn đến ba người bọn họ hướng bắc đi. Bọn họ có lệnh bài, đang trực tướng sĩ không dám ngăn trở. Chỉ khi bọn hắn vụng trộm đi săn bắn, loại sự tình này trước kia thường xuyên có cũng không có chủ động báo cáo. Tôn Sách rất tức giận, lại không thể làm gì, chỉ có thể phái người khẩn cấp truyền lệnh, để ven đường Tân Khẩu, Dịch Xá lưu ý, một khi phát hiện Tôn Dực, lập tức lệnh cưỡng chế hắn trở về. Có điều hắn đối với cái này cũng không báo cái gì hy vọng. Tôn Dực ở bên cạnh hắn lâu như vậy, đối những thủ đoạn này nhất thanh nhị sở, hắn đã có lòng chuồn đi, liền sẽ không cho hắn truy phía trên cơ hội. Hai ngày thời gian, có lẽ hắn đã đến Tuấn Nghi. Tôn Sách tức giận đến nổi trận lôi đình, lập tức hạ một đạo cấm lệnh, cấm đoán chính mình mấy cái này đệ đệ muội muội rời đi đại doanh. Cho dù là đi Bình Dư cũng muốn báo cáo chuẩn bị. Tôn Dực dạng này sự tình tuyệt không thể xuất hiện thứ hai trường hợp. Quách Gia nghe đến tin tức, vội vàng chạy đến, khuyên Tôn Sách an tâm chớ vội. Riêng là không cần gióng trống khua chiêng tìm kiếm. Một là Tôn Dực võ công không tệ, làm người cũng thông minh, đồng dạng thám báo, mật thám không phải đối thủ của hắn. Hai là tin tức không thể truyền đến viên quân trong tay. Nếu không Tôn Dực tình cảnh hội càng thêm nguy hiểm, hắn sẽ thông qua thám báo doanh con đường phát ra mệnh lệnh, lặng lẽ tìm kiếm Tôn Dực hạ lạc. Tôn Sách tuy nhiên rất gấp, cũng biết Quách Gia nói rất có lý. Hắn vừa đi vừa về chuyển vài vòng, nói với Quách Gia, Thanh Châu đại cục đã định, hiện tại trọng tâm tại Tuấn Nghi, Hứa huyện đồn điền cũng nhanh thu hoạch, ta muốn rời trú Hứa huyện, cách chiến trường gần một chút. Quách Gia hơi suy tư sẽ đồng ý, ta cảm thấy có thể thực hiện. Cách chiến trường quá xa, thám báo doanh áp lực cũng rất lớn, tin tức ở phía sau nghiêm trọng, tới gần một chút có thể tiết kiệm không ít nhân lực, vật lực, phản ứng càng nhanh, cũng có thể kiềm chế Viên Thiệu một bộ phận binh lực. Vì Tuấn Nghi giảm bớt điểm áp lực, đem chiến tuyến vững chắc tại đến Duyện Châu cảnh nội đối Dự Châu có lợi. Được đến Quách Gia đồng ý, Tôn Sách lập tức biến thành hành động, đại quân sớm liền chuẩn bị tốt, ra lệnh một tiếng liền có thể xuất phát. Tôn Sách cần muốn lo lắng là cát pha lực lượng phòng vệ, đặc biệt đem Trường Nô, Trần Lan bọn người gọi tới, phân phó bọn họ bảo vệ tốt công xưởng, vạn nhất có địch quân tới gần, bảo vệ tốt công tượng là được, công xưởng hủy thì hủy, đại không trùng kiến. Trường Nô bọn người thề với trời, nhất định tận trung cương vị công tác, tuyệt không để một cái công tượng hoặc là người nhà bị thương tổn. Viên Thiệu đứng tại trung quân tướng đài phía trên, nhìn phía xa Tuấn Nghi thành, ánh mắt hơi co lại, tàn dương như huyết, tại hắn bức khăn, nho phục phía trên khảm phía trên một đạo đỏ một bên, liền mang theo hắn mặt đều biến đến rực rỡ. Trải qua hơn nửa tháng bận rộn, quân nhu doanh rốt cục hoàn thành máy ném đá chế tạo. Bọn họ cơ hồ chém sạch 30 dặm trong vòng đại thủ, tạo ra hơn 600 khung máy ném đá. Chỉ là vì sắp đặt những thứ này máy ném đá, hắn thì mới xây hai cái đại doanh. Hiện tại những thứ này máy ném đá chờ xuất phát, thật cao cán nhọn giống cự người trong tay trường mâu, lít nhà lít nhít, xem ra thì vô cùng đề khí. Viên Thiệu để trong quân xem ngày người cha một chút, ngày mai sẽ là thích hợp chinh chiến thời gian. Hắn quyết định ngày mai khởi xướng tiến công, tranh thủ thừa thế xông lên cầm xuống Tuấn Nghi thành. Binh quý thắng, không quý lâu, U Châu chỉ là tạm thời ổn định. cũng không có tránh thức khống chế, lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố. Hắc Sơn Tặc cũng dục dịch, đêm dài lắm mộng, hắn không thể tại Tuấn Nghi trì hoãn quá lâu. Đại lượng chế tạo máy ném đá chính là vì lấy được ưu thế áp đảo. Mau chóng kết thúc chiến đấu, Quách Đồ bước nhanh đi tới, lên tướng đài, đi vào Viên Thiệu bên người, thở hồng hộc, hắn nhìn lấy Viên Thiệu, nhưng không nói lời nào. Viên Thiệu nhướng mày, hơi không kiên nhẫn, không cần phải nói, khẳng định lại có cái gì tin tức xấu. Nếu như là tin tức tốt, Quách Đồ không phải là bộ dáng này. Nói đi, trời sập không xuống. Quách Đồ tằng hắng một cái. Chủ công, một cái tin tức xấu, một tin tức tốt. Viên Thiệu dương dương lông mày, nhẹ nhàng hừ một tiếng, lại không hề nói gì. Hắn đối Quách Đồ loại này tiểu tâm tư quá rõ ràng, không tâm tình phối hợp hắn. Tin tức xấu là, Quách Đồ lại nhìn một chút trong tay quân báo, dường như cho tới giờ khắc này còn không thể tin được. Nhất định phải lại xác nhận một chút. Trầm Hữu Bộ, Thái Sử Từ Bộ gần như đồng thời đột nhập Thanh Châu. 3 ngày trước, Trầm Hữu tại Phục Tắng Sơn phụ cận đánh bại Nhan Lương. Nhan Lương trọng thương, bộ đội sở thuộc tổn thất nặng nề. Hắn nuốt nước miếng một cái, thanh âm hơi khô chát. Trầm Hữu dưới trướng có giáp kỵ. Viên Thiệu thoáng tái không có kịp phản ứng. Chờ một lúc, hắn đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm Quách Đồ, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Giáp kỵ. Quách Đồ gật gật đầu, cầm trong tay quân báo đưa tới. Quân báo phía trên giáp kỵ hai chữ bị hắn dùng mực đỏ hoa vòng. Vừa mới nhìn đến giáp kỵ hai chữ thời điểm, hắn cũng không thể tin được. Nhưng quân báo bên trong không ngừng một chỗ nâng lên giáp kỵ, không khỏi hắn không tin. Viên Thiệu chộp túm lấy quân báo, cấp tốc xem một lần, ánh mắt kinh khủng, khó được lộ ra bối rối. Ố vàng giấy viết thư trong tay hắn tốc tốc phát run. Tôn Sách lại có giáp kỵ. Giáp kỵ là mới xuất hiện không lâu lợi khí, thành bản cực cao, không chỉ cần phải tinh xảo ngựa giáp, càng cần hơn cường tráng chiến mã, dũng mãnh kỵ sĩ, nhân mã đều cường điệu khải, có thể hữu hiệu ngăn chặn bộ tốt cung nỏ, trường mâu, đem kỵ binh trùng kích lực phát huy đến cực hạn, là phá bộ tốt chiến trận lợi khí. Tôn Sách thiếu khuyết chiến mã, nghiêm chỉnh huấn luyện bộ tốt là hắn lớn nhất cậy vào. Mà giáp kỵ chính là vì hắn chuẩn bị. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Tôn Sách cũng sẽ có giáp kỵ. Nhất thời có chút loạn trận cước. Còn, có tin tức tốt gì? Viên Thiệu tâm phiền ý loạn, lại không nghĩ tại Quách Đồ trước mặt mất quá nhanh. Phất phất tay, thúc giục nói, du kỵ tại mở ra phụ cận phát hiện mấy cái bộ thi thể. Bên trong một bộ là 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên, có thể là Tôn Kiên chi tử Tôn Dực. Viên Thiệu nhíu mày, xác định sao? Có ngũ thành nắm chắc. Quách Đồ móc ra một mặt nửa cái lớn cỡ bàn tay huy chương đồng, đưa cho Viên Thiệu. Viên Thiệu nhận lấy, quan sát tỉ mỉ một phen. Huy chương đồng rất tinh xảo, chính diện khắc lấy thân vệ doanh chữ, phản diện khắc lấy Tôn Dực tên. Thân cao, tướng mạo đặc thù, huy chương đồng phía trên còn có vết máu cùng vết đao. Xem ra nên trải qua một trận chiến đấu khốc liệt. Gặp Viên Thiệu vuốt ve vết đao, Quách Đồ giải thích nói, theo chúng ta nhận được tin tức, Tôn Dực tuy nhiên tuổi nhỏ, lại rất có học võ thiên phú, võ công phi thường tốt, còn từng bái Trần Vương sủng vi sư, học được một tay tài bắn cung thật giỏi. Chúng ta tại bây giờ thấy vài mũi tên, phía trên cũng có hắn tiêu ký, xung quanh có mười mấy bộ quân ta du kỵ thi thể. Có 1/3 là bị loại này mũi tên bắn giết, còn lại là bị đao chém giết. Hiện trường cùng sở hữu 2 cỗ thiếu niên thi thể, mặt này huy chương đồng là từ đó trên người một người phát hiện. Tướng mạo cùng chúng ta giải giống nhau đến mấy phần, Bất quá, vì sách vạn toàn, tốt nhất làm cho Hiển Tư đến nhìn một chút. Hắn cần phải gặp qua Tôn Dực. Nghe xong, Hiển Tư, hai chữ. Viên Thiệu nhất thời giận tái mặt. Viên Đàm rời đi Bình Dư. Lúc này tại Trần Lưu, không biết là muốn tiếp tục bắc đi, hay là chuẩn bị đến Tuấn Nghi. Viên Thiệu không muốn nhìn thấy Viên Đàm, cũng một mực không có phái người đi gặp Viên Đàm. Giờ phút này Quách Đồ đề nghị để Viên Đàm đến đại doanh nhận thức. Hiển nhiên là cố ý hành động, có để Viên Đàm một lần nữa tại văn võ trước mặt lộ diện ý tứ. Hiển Tư bị bắt nửa năm, nhận hết khuất nhục, lúc này chưa hẳn nguyện ý xuất đầu lộ diện. Vì như vậy một kiện việc nhỏ miễn cưỡng hắn đến Tuấn Nghi. Ta cái này làm cha nỡ lòng nào. Người vất vả một chuyến, đem thi thể đưa đi Trần Lưu, thuận tiện cùng Trương Siêu gặp mặt. Ta tới đây gần một tháng, hắn liền cái bắt chuyện đều không đánh. Quá không đem ta làm bằng hữu đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?